Chỉ con người đã có tiến bộ, đừng nên dùng cách nhìn trước đó để đánh giá. Tác giả có lời muốn nói, Tiết Lam của ngày trước, hủy CP trời định của bà đều chết hết đi. Tiết Lam của sau này, kẻ xấu ấy vậy mà lại là chính mình. Cách chương.